Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 218, sự kiện do tú cầu dẫn tới, một chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót. Góc truyện audio.com. À, ta chưa nói ngươi giống phân A, Ngữ Diên nghe vậy nói gấp. Nàng có nói hắn giống phân sao? Không đi, nàng làm sao có thể ngốc đến nói ra lời nói thật. Tuy rằng bộ dạng của hắn rất giống phân. Ngụy biện, hôm nay lão tử sẽ chém ngươi. Lão đại cả giận giận quát, đao của hắn chuẩn bị rớt xuống. Ngữ Diên thấy thế liền hét lên. Chờ một chút, ta cho ngươi biết, cho dù phải chết, ta cũng vậy chết cũng phải hiểu được. Ta mộng Ngữ Diên làm việc quang minh lỗi lạc hàng đầu. Chưa nói chính là chưa nói. Các huynh đệ nơi này cũng biết ta là nịnh nọt ngươi. Tuy rằng ta sẽ không vuốt mông ngựa, nhưng mà không đến mức ngu ngốc như thế đi. Ngươi suy nghĩ một chút nếu mà ta nói bộ dáng ngươi giống phân. Đây không phải muốn chết sao? Được, chúng ta lui một vạn bước mà nói. Cho dù bộ dạng ngươi thật sự rất giống phân, ta cũng vậy sẽ không trước mặt nhiều người như nói bộ dạng ngươi giống phân. Ngữ Diên nghiêm trang nói, lão đại bởi vì trong cơn giận dữ, trên đầu bóng lưỡng đều toát ra tầng tầng mồ hôi, hiển nhiên là bị tức điên rồi. Một giây sau, hét lên, các huynh đệ, đem hai người bọn họ bầm thây vạn đoạn. Ngữ Diên nhìn thấy mọi người đều giơ đao lên. Vì thế nhắm mắt che chở đầu hét lên, Sở Hạo chết tiệt cứu ta a a a, từng tiếng kêu bi thảm nháy mắt truyền tới. Tận lực bồi tiếp, thùng thùng thùng, thanh âm rơi xuống đất. Ngữ Diên nghe thấy vậy liền mở to mắt nhìn sang. Trong miệng nàng Sở Hạo chết tiệt quả nhiên đến đây. Hắn trên không trung tiêu sái vung kiếm trong tay. Số người nằm trên mặt đất càng ngày càng nhiều. Định luật xuyên qua quả nhiên không giả. Chúng ta là nhân vật chính đều không thể chết được. Nhưng tướng công của ngươi cũng quá xuất chứ. Lý Lập thấy thế là một động tác yes nắm chặt tay. Một giây sau, không đợi Ngữ Diên phản ứng hắn nếu cao giọng la lên. Cố lên, cố lên, Ngữ Diên nhìn về phía Chi Chu Hiệp đột nhiên tới trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng. Nhìn về phía hắn trên không trung, nàng mới phát hiện là hắn đẹp trai như vậy, xuất làm cho người ta tim đập thình thịch, cảm giác này trước kia không thấy, nhưng bây giờ rõ ràng như thế, mấy phút đồng hồ sau. Mười mấy thổ phỉ nằm trên mặt đất, bọn họ không ngừng ôm thân mình đau nhức phát ra thanh âm thê thảm ai u ai u. Lúc này Sở Hạo chậm rãi hướng nàng đi tới. Sau giữa trưa dương quang rơi trên người hắn làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm mê người. Ngữ Diên nhìn về phía hắn đi bước một nhích lại gần mình. Nàng vội vươn tay ra ngăn chặn trái tim của mình. Bởi vì tim nàng nhảy bùm bùm, tựa hồ muốn nhảy ra lồng ngực của nàng. Sở Hạo như là hình nam hoàn mỹ bình thường đi vào trước mặt nàng. Tiếp theo mày hắn trao lên nhìn về phía nàng phun ra một chữ ngu ngốc. Một giây sau, hắn vung tay áo, hất đầu túm túm đi về. Khóe miệng Ngữ Diên mạnh mẽ run rẩy một chút. Tiếp theo nàng nhìn Lý Lập miễn cưỡng cười hỏi. Hắn vừa vặn giống như vừa nói chữ ngu ngốc. Lý Lập gật đầu, ngu ngốc, hắn nói ngu ngốc, hắn nói với ta ngu ngốc. Kháo, hắn nếu nói ta ngu ngốc, hắn có biết hay không? Ta chính là một cô gái thông minh xinh đẹp vô địch thiên hạ a. Ngữ Diên thở phì phì nhìn Sở Hạo hướng xa xa, tiếp theo lại nhìn về phía Lý Lập. Hy vọng hắn gật đầu, nghĩ đến tán thành của hắn. Ai ngờ hắn nhún nhún vai cười cười nói. Hắn nói không sai a. Một giây sau, hắn liền nhanh hơn hướng phía trước chạy tới, miễn cho bị nàng bắt lấy giống giận. Một lúc sau, trên xe ngựa ha ha ha ha, từng thanh âm sung sướng từ trên xe ngựa truyền tới. Tất nhiên đề tài đó là chữ phân theo lời của Lý Lập. Cười, cười cái gì mà cười? Nếu hai người các ngươi gặp loại tình huống này tự nhiên có thể trấn tĩnh sao? Ngữ Diên vô cùng bất mãn quát lớn hành vi của béo lão nhân cùng Tiểu Hương. Ha ha, Ngữ Diên, chuyện này cũng quá buồn cười rồi. Ta suy nghĩ vẫn là buồn cười. Ở dưới loại tình huống này phải bình tĩnh. Phải chấn định chứ sao? Nga, đúng là bình tĩnh bình tĩnh. Lý Lập thấy béo lão nhân bọn họ không cười. Nhưng mà hắn nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được. Vẫn là bật cười. Ngữ Diên trừng mắt Lý Lập cười lạnh một tiếng nói. Bình tĩnh, tốt lắm, Lý Lập vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi Tiểu Nguyệt Nguyệt ăn cha man là chuyện gì xảy ra đi. Ta nghĩ, ngươi một đại nam nhân dưới tình huống này đột nhiên nói ra như vậy cũng đủ chấn định đi. Ngữ Diên khinh bỉ nói. Quả nhiên, Lý Lập nghe nói như vậy lập tức câm miệng không nói gì nữa. Vài giây sau, cười cười nhìn về phía béo lão nhân nói. Kỳ thật cũng không được tốt như thế. Nói đến loại tình huống đó mọi người nói chuyện đầu óc không thông qua đều là bình thường. Ngữ Diên ngươi làm đúng. Trong tiểu thuyết đều là gạt người. Cái gì nữ phải chấn định, phải bình tĩnh, đều là khoác lác. Dưới loại đao kiếm này có người nào có thể chấn định à, cũng không phải xem tivi đúng không? Hắn liền nịnh hót nói. Ngữ Diên nghe vậy, lúc này mới không cùng hắn so đo. Béo lão nhân cùng Tiểu Hương liếc mắt nhìn nhau. Lời nói phía sau bọn họ là có ý gì à, tất cả mọi người nghe không hiểu. Ngữ Diên lúc này nhìn về phía Sở Hạo vẫn trầm mặc. Hắn nhắm mắt lại xem ra tựa hồ đang nghỉ ngơi. Ngữ Diên nghĩ đến bộ dáng quá đáng của hắn, lại nghĩ tới từ ngu ngốc trong miệng của hắn. Suy nghĩ đến hắn nếu không phải ông ngoại đi uy hiếp chết cũng không nguyện ý tới cứu nàng. Loại áp khí chế đó làm nàng có loại xúc động muốn hộc máu. Nhẫn nhịn một chút, Ngữ Diên ngươi phải nhịn xuống. Hắn là người bệnh nha. Phải nhịn xuống, nàng không ngừng hít sâu hy vọng mình có thể tĩnh tâm lại không đi so đo. Bên trong xe trầm mặc một hồi, Lý Lập cùng béo lão nhân lại nói lên. Tiểu Hương vẫn chống má si mê nhìn hướng Lý Lập, mà Lý Lập thì tại trong ánh mắt si mê của Tiểu Hương càng nói càng hưng phấn. Ngữ Diên cũng nhắm lại ánh mắt bắt đầu nghỉ ngơi, trong lòng cũng đang tính toán làm như thế nào cho hắn khôi phục trí nhớ. Không bao lâu, xe ngựa của bọn họ đến một cái chợ, tuy rằng khoảng cách trời tối còn sớm vô cùng, nhưng mà mọi người quyết định ở chỗ này lại một đêm. Để chuẩn bị đầy đủ lương khô, canh giờ còn sớm cho nên đi ra ngoài đi dạo mua vài món đồ. Ngữ Diên nhìn về phía này chợ lớn náo nhiệt, không khỏi cười cười, nơi này cũng thật náo nhiệt, con đường này cùng với con đường phía trước của bọn họ không giống nhau. Bởi vì muốn tìm thuốc giải cho Sở Hào, cho nên bọn họ lựa chọn đi theo một lối nhỏ khác. Người đánh xe nói nếu là dựa theo lộ tuyến của hắn có thể 3 ngày là tới kinh thành. Nghĩ nghĩ liền nghe theo đề nghị của hắn. Mọi người rất nhanh tìm được một khách sạn, thanh toán bạc, trưởng quầy vô cùng nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Chính là nhìn khách sạn hình như rất lớn nhưng không có vài người. Hỏi dưới mới biết được nguyên lai ở tại phía tây nữ nhi của Lý tài chủ ném tu cầu chọn vị hôn phu. Đánh giá còn nửa canh giờ sẽ bắt đầu. Mọi người nghe nói thế toàn bộ đều muốn nhìn náo nhiệt. Lý Lập cùng Ngữ Diên tích cực nhất, dù sao hai người bọn họ đều là đã xem qua trên tivi. Thực tế nào có cơ hội nhìn thấy, đang nói, lấy bọn họ xem ra hôn nhân này dùng một quả tú cầu đến quyết định thậm chí có vẻ hoang đường. Nhưng, cho dù hoang đường cũng vô pháp ngăn cản hai người kia hứng thú. Béo lão nhân tự nhiên cũng muốn đi xem. Không đi, Sở Hạo thình lình trực tiếp trả lời một câu mặc kệ ngươi. Có đi hay không không đi dẹp bỏ. Ngữ Diên oán hận bỏ lại những lời này liền đem béo lão nhân túm đi. Sở Hạo thấy thế liền ngăn cản đường đi của nàng. Hắn dùng ánh mắt hung ác kia nhìn chằm chằm Ngữ Diên. Tựa hồ muốn nói, không buông tay đừng trách ta không khách khí. Ngữ Diên nghe thấy vậy giận chừng đi qua. Vài giây sau, nàng buông cánh tay béo lão nhân ra, cười cười nói, ông ngoại, hắn không cho người đi, ai, tuy rằng ta muốn nói cho người nơi đó thật sự vô cùng thú vị. Nữ nhân kia đứng ở phía trên nhẹ nhàng quăng liền nhận thức tiêu chuẩn của vị hôn phu. Nói không chừng rất xấu, nói không chừng là một con quỷ đâu rồi, thật sự rất thú vị, ai. Vậy người sẽ chờ chúng ta trở về rồi nói sau. Nói xong, nàng nhìn về phía Lý Lập liền hướng phía trước đi đến. Tiểu Hương thấy thế cũng vội vàng đi theo. Ta muốn đi, béo lão nhân thấy thế vội ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hạo so với hắn cao hơn mấy cái đầu nói. Không được, cái loại địa phương đó người hỗn tạp không được đi. Nương tử của ngươi ở nơi nào? Nàng còn đang mang đứa nhỏ đây. Béo lão nhân nói gấp. Đó là nàng trộm đi đứa nhỏ không quan hệ với ta. Hắn nói thẳng, ta nhất định đi. Béo lão nhân thấy Ngữ Diên đi xa, liền nhấc chân bỏ chạy. Sở Hạo liền đứng trước ông ngăn cản đường đi. Nơi đó nguy hiểm, ô, ngoại tôn của ta thay đổi rồi. Ngại ông ngoại đáng ghét sao? Hạn chế tự do của ông ngoại sao? Ông ngoại chỉ có thể sống vài năm a, ta đều hơn 80 tuổi. Còn có thể sống vài năm a? Ông chớp ánh mắt nhìn về phía hắn chu miệng nói. Sở Hạo thấy thế bất đắc dĩ thở dài nói. Ở kia thật sự không có gì đẹp mắt, hơn nữa người rất nhiều. Ai u, đi thôi. Lời kịch sau của béo lão nhân còn chưa nói ra. Sở Hạo đành phải đồng ý, nghe vậy. Béo lão nhân liền vui chạy tới. Ném tú cầu, thật là thú vị. Không đến vài phút, béo lão nhân liền tìm thấy Ngữ Diên. Ngữ Diên thấy thế nhìn về phía Sở Hạo mỉm cười. Nàng chính là hy vọng hắn. Bởi vì hắn ở cạnh nàng, nàng mới có cơ hội đi câu dẫn hắn. Béo lão nhân nhìn về phía Thiệt Nhiều nam tử cười nói. Nữ nhi của Lý tài chủ này có phải xinh đẹp hay không a? Ngữ Diên lôi kéo béo lão nhân đứng ở phía sau. Cũng làm cho Tiểu Hương đứng ở bên cạnh nàng không cần đi đâu. Tiếp theo cười nói, người xem một chút nhiều người như vậy tiểu thư này đích thị là vô cùng xinh đẹp. Lời của nàng vừa nói xong, trên tầng lầu thứ hai đi ra một nam nhân mập mạp. Hắn đi đến vị trí rào chắn tay vịn nhìn về phía mọi người đầu tiên là nói một ít từ cảm tạ. Tiếp theo lại nói một ít quy tắc, cuối cùng lại vì nữ nhi hắn nói một ít lời hay. Ngữ Diên nghe thấy vậy muốn nhìn một chút Sở Hạo ở nơi nào lại nhìn trái phải xung quanh cũng chưa nhìn thấy hắn. Tiếp theo nàng lại muốn nhìn xem Lý Lập ở đâu. Lúc này thoáng liền nhìn thấy Lý Lập sớm đụng đến trong đám người. Nàng thấy thế không khỏi bĩu môi nói thầm, hoa hoa công tử, playboy, thanh âm Ngữ Diên nói thầm vừa mới hạ xuống. Phía dưới liền phát ra tiếng kinh hô, nghe tiếng, Ngữ Diên liền nhìn về phía trên lầu. Chỉ thấy, một nữ tử mặc quần áo màu đỏ mang trên khăn che mặt. Đang dùng eo nhỏ đi qua đi lại chậm rãi đi đến chỗ rào chắn. Tuy rằng thấy không rõ diện mạo của nàng. Nhưng mắt của nàng như là nước xanh thanh khiết đảo mắt giống như dòng nước lấp lánh. Trên đầu châm phượng ngọc bích cài vào búi tóc nghiêng theo bước tiến của nàng qua lại đong đưa. Cách chương.